Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 152, Hoàng Kim Trung tiếng vang. Cầu khen thưởng, thật là nóng, thật là nóng. Shirakawa nhảy qua một bên, tản mất trên người cát, khôi phục thành hình người. Trên người cũng không có gì vết thương, nhưng là lại đau đớn vạn phần. Hắn vạn lần không ngờ, Ino sét đánh sẽ đối với có thể ngăn cách ngọn lửa cao nhiệt độ niệm lực sinh ra ảnh hưởng. Khô giáp cát không dẫn điện, nhưng là lại dẫn nhiệt. Đang cùng Ino trong tranh đấu, bị nhiệt điện nóng đến. Từ trên người tán đi xuống cát đã có rất nhiều bắt đầu kết tinh. Bằng tạp chí trùng bằng mặc dù bị thương tổn đau đớn, nhưng là cũng may cũng không có ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thể. Chẳng qua là tinh thần cảm giác đau đớn. Cũng tốt tại đây chỉ là nhiệt điện. Nếu là giống Akainu như vậy nham thạch nhiệt độ cao, chỉ sợ hắn liền muốn giống Aokiji như vậy lưu lại tàn tật suốt đời. Mà không phải chỉ ở chỗ này mắng nhiếc. Mắng nhiếc thuộc về mắng nhiếc. Shirakawa rốt cuộc thấy quả thực khắc chế biến thái. Mặc dù nói chưa có hoàn toàn khắc chế quả thực, chỉ có khai phá trình độ cao thấp quả thực, nhưng là có lúc khắc chế nhất phương quả thật chiếm hết ưu thế. Giống như Ino, hắn phải mượn chất dẫn để phát huy nhiệt điện mới có thể đối Luffy sinh ra tổn thương. Mà Luffy dùng cao su quả đấm mãnh ẩu hắn lúc, nhưng không cách nào ngăn cản kia loại diện tích lớn đả kích. Nguyên tố biến hóa căn bản là không có cách ngăn cản. Nếu là đổi thành chính mình, Sukaku một móng vuốt vỗ lên, đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800, đả thương hắn, chính mình móng vuốt phỏng chừng cũng bị tinh hóa. A đánh, không trong Luffy do trời mà hàng, loạn quyền giống như súng máy một dạng, muốn tại lôi thần Ino trên người, cao su quả thực khắc chế, còn có diện tích lớn đập, ngay cả nguyên tố biến hóa đều không cách nào tránh khỏi, bị đánh sưng mặt sưng mũi. Thân thể bắt đầu duy trì không dừng được lôi thần hình thái. Bắt đầu uể oải, mẹ nhà nó, cũng không thể cho ngươi bị đánh chết. Nếu không ta bồi thường nhưng là không còn. Shirakawa chính suy nghĩ trong lúc đó. Nhìn Luffy dựa vào quả thực miễn dịch đánh Ino đau đến không muốn sống dáng vẻ. Không khỏi nghĩ thầm, đưa tay chộp một cái. Rơi xuống từ trên không. Không ngừng ra quyền đòn nghiêm trọng Ino, Luffy đột nhiên cảm giác thân thể bốn phía không khí một tầng, phảng phất một bàn tay vô hình nắm được chính mình. Buông ta ra, ta muốn đánh bay hắn. Luffy gào khóc nói. Cút, Shirakawa tiện tay ném một cái. Nhất thời đem cao su thiếu niên ném bay ra thật xa. Cao su quả thực khắc chế oanh lôi quả thực không tệ. Nhưng là đối với hắn thiên thần quả thực cũng không phải là khắc chế nhất phương. Ông, không khí rung một cái. Vô hình niệm lực ngọc lại xuất hiện. Lần này Ino lại cũng không còn cách nào chống cự. Lôi thần hình thái bị nhanh chóng áp xúc. Trở thành một quả đấm lớn tiểu lam hạt châu trắng. Trấn yêu, Shirakawa vung tay phải lên. Phát ra một đóa màu trắng lóa phong ấn chi diễm. Hỏa diễm bao lấy niệm lực châu. Vô hình phù văn khuynh khắc đem niệm lực châu hóa thành trấn yêu ngọc. Rơi vào Shirakawa trong tay. Một viên nắm đấm màu xanh lam đại hạt châu nhỏ. Phảng phất ngọc chất. Bên trong tràn đầy mây mù. Thỉnh thoảng lóe điện hoa. Nhìn qua xinh đẹp vô cùng. Hắc. Đại công cáo thành. Shirakawa nhẹ nhàng đem niệm lực châu ở trong tay một ước lượng. Cười đắc ý. Thân biến hóa gió cát. Hướng Yamashita mọi người tìm kiếm. Còn như Luffy. Ha ha. Quan hắn cái gì sự tình. Ừ. Ngay tại Shirakawa chuẩn bị xuống núi thời điểm. Đột nhiên phát hiện một cái sự tình. Ino tựa hồ rời quang sở hữu Sandora Hoàng Kim. Có thể đúc thành một thành phố Hoàng Kim. Cái này cần có bao nhiêu? Oa. Shirakawa nhớ tới Hoàng Kim sự tình. Dừng bước lại. Hơi hơi đang cùng Ino đánh nhau trong phế tích nhìn một chút. Liền trên mặt đất trong cát. Tìm tới rất nhiều hoàng kim. Không khỏi mắt nổ đom đóm. Tiền tài là vật ngoài thân. Nhưng là tiền tài mê người mắt a. Thần tiên cũng không ngoại lệ. Shirakawa đem hoàng kim nhóm đều thu thập được cùng một chỗ. Cả chiếc Phương Chu Maxim kia cao đến mấy chục thước, dài đến 100 mét, thuyền to. 6% thập địa địa phương đều là do dẫn điện tính năng cực tốt hoàng kim chế tạo thành. Thuận lợi sử dụng oanh lôi quả thực năng lực cung cấp năng lượng phi hành. Phương Chu trên vật liệu gỗ tài liệu gì? Bị Shirakawa dùng xa xa quả thực xâm phệ đi. Trực tiếp đem Phương Chu tách rời. Những thứ này hoàng kim cũng rơi đến khắp nơi đều là. Shirakawa lộn một cái lục soát. Lại dễ dàng tụ tập được gần 100 thước cao kim sơn. Diệu biết dùng người hoa cả mắt. Phát tài. Shirakawa cũng không ngờ tới. Ngang tới tài phú. Nhẹ nhàng một tím. Lại có nhiều như vậy. Kỳ thực nơi này còn có thật nhiều. Ngay cả con đại xà kia ngày Mino bụng. Hắn nhớ cũng có thật nhiều vàng. Còn có cái kia dây leo trên đỉnh hoàng kim trung. Có lúc người không thể quá tham. Hắc hắc. Thật hạnh phúc. Shirakawa đem vàng tìm cái địa phương giấu. Sau đó mặt đầy hạnh phúc tươi cười chạy xuống núi. Đi tìm Robin-chan. Mogusa khăn á nhiều trên đường. Shirakawa đuổi kịp mang theo chopper. Ganfo còn có một cái san điên nữ tử lạp kỳ 4 người đội. Người trở lại. Robin nhìn Shirakawa trở lại. Không khỏi khẽ mỉm cười. Trung tướng đại nhân. Hoàng kim đây. Nami cặp mắt hóa thành berry hình. Hướng Shirakawa hỏi. À, tên kia làm thịt xong chưa? Zoro là tùy tiện. Hỏi Ino tình huống. Alo, Aisa. Còn có cái tên kia đây. Vi Bách nhìn vô lương mũ rơm 3 người. Đưa ra nghi vấn. Hơi chút quan tâm thoáng cái lắp phi. Aisa. Cái tên kia. Còn ngươi nữa. Ai vậy? Shirakawa nhìn cái này với dã nhân một dạng ra hỏa. Trên đầu viết đầy dấu hỏi. Aisa. Một đứa bé. Cưỡi phi ngựa. Còn có một cái mang nhóc mũ rơm. Chính là bọn hắn đồng bạn. Vi Bách chỉ mũ rơm 3 người. Cưỡi phi ngựa tiểu hài tử. Không có chú ý. Nhóc mũ rơm. Ngươi là chỉ lắp phi đi. Ta không biết rõ. Shirakawa rất không chịu trách nhiệm lắc đầu một cái. Này. Cho. Trung tướng. Nói cho chúng ta biết. Hoàng kim đây. Nami là tương đối để ý Sandora hoàng kim. Này. Ngươi có thể hay không không muốn để ý hoàng kim a? Zoro mắng nhiếc trợn mắt nhìn tiểu tặc mèo. Ta để ý hoàng kim làm sao? Lại nói ngươi còn thiếu ta tiền đâu? Tiểu tặc mèo trong nháy mắt ngạo kiêu. Zoro nhất thời suy sụp. Bắt người nương tay. Ăn thịt người miệng ngắn. Ha ha. Robin nhìn cãi vã tiểu tặc mèo cùng Zoro. Không khỏi che miệng không ngừng cười. Cầm trong tay đại cái mạo giao cho Shirakawa. Shirakawa cười nhận lấy. Mang đến cùng. Này, ta nói các ngươi, đồng bạn biến mất, cũng không ở tử nha. Vi Bách nhìn không có vấn đề mũ rơm 3 người. Trong nháy mắt cảm giác muốn nhảy dựng lên. Ai xa a, đùng, ngay tại Vi Bách sắp nhảy dựng lên thời điểm. Từng tiếng càng tiếng chuông trong nháy mắt truyền đạt toàn bộ Skypiea. Cái gì? Vi Bách nghe tiếng chuông, chỉ cảm thấy ngây người. Là ảo giác nha, đùng. Lại là một tiếng chuông vang. Toàn bộ Skypiea, thậm chí còn là Goa đảo thượng nhân, đều ngầm trộm nghe đến thanh âm. Ngẩng đầu lên, vừa ý thiên không. Đùng, lại là một tiếng chuông vang. Tiếng càng thanh âm, dễ nghe dị thường. Tiếng chuông vang lên thời điểm chiến tranh lúc kết thúc. Ta muốn đương trên hải tặc vương. Cây kê nhức đầu thúc. Hầu tử nhóm, Skypiea là tồn tại. Mây trắng trong lúc đó, du dương lấy lắp phi thanh âm. Ha ha, Shirakawa nghe tiếng chuông, nhếch miệng lên, xoay người kéo qua Robin bả vai, bắt đầu đi xuống núi. Này, trung tướng, ngươi còn không có nói cho ta biết hoàng kim tung tích đây. Nami nhất thời ôm Chopper đuổi theo. Zoro cùng Vi Bách nhìn chăm chú liếc mắt, lắc đầu một cái. Cõng lấy sau lưng Lạp Kỳ cùng Ganfo theo sau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.